Chương 437, đi con đường nào? Đế quốc nhị đẳng bá tước, y ồ tơ hữu đờ ngươi ngồi tại mình trước bàn ăn mặt, khi làm việc trước hưởng thụ lấy mình hoa lệ bữa sáng. Trước mặt hắn, một cái thuần bình tinh thể lỏng TV ngay tại phát hình cắm truyền bá tin tức trọng yếu, đây là đế quốc hoàng đế hệ lạn hữu cờ giết bệ hạ ngay tại phát biểu trọng yếu giảng thoại. Địch giản bá tước đem một đoạn lòng nướng cắt đi, nhét vào trong miệng của mình nghiêm túc nhai nuốt lấy, trong mâm bị cái nĩa trọt rách lòng đào trứng tráng. Tiên diễm lòng đỏ trứng ngay tại bốn phía chảy xuôi. Khôi lỗi đế quốc xong, chúng ta bộ môn hội nghị hôm nay, đoán chừng là có quan hệ di dân đến Mã Luân sông phụ cận khai hoang cụ thể an bài. Vị này chủ quản lấy đế quốc bộ nông nghiệp môn nông dân di chuyển kế hoạch quan lớn, một bên cạnh xem TV, vừa mở miệng bình luận. Ngồi ở bên cạnh hắn bá tước phu nhân hiển nhiên đối những chuyện này một chút đều không quan tâm, nàng ngay tại ngắm nghĩa một bản thật dày, vẻ ngoài tinh mỹ thời thượng tạp chí. Phía trên Jessica Hoàng Phi tiểu diễm ướt át bên môi đỏ mọng bên trên, là một loạt nhìn xem liền biết giá cả không ít hàng hiệu son môi. Trong TV, ngồi nghiêm chỉnh cờ rít cầm bài viết, nghĩa chính ngôn từ đối ca mê ra mở miệng nói một quốc gia thắng lợi tuyên ngôn, làm vệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế, đại biểu cho đế quốc ước vạn dân chúng cùng tam quân bộ đội tác chiến, cáo khôi lồi đế quốc tam quân bộ đội, tiền vạn đại quân, đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Sắp đối khôi lồi đế quốc cho lấy cuối cùng đả kích đế quốc chi bộ đội có quyết tâm, có nghị lực, có năng lực đối khôi lồi đế quốc tác chiến, không toàn diện chiếm lĩnh khôi. Lồi đế quốc trước đó, tuyệt không đình chỉ. Thánh ma đế quốc không biết lượng sức khiêu khích rễ lản hiệu đế quốc, kích thích rễ lản hiệu đế quốc người tự do dân lực lượng vĩ đại hắn đoạt được chi kết quả, rõ rõ phía trước, nhưng vì khôi lồi đế quốc nhân dân vết xe đổ. Hệ lạn khi tại giải quyết thánh ma đế quốc dã man chiến tranh lúc không thể không đem thánh ma đế quốc nhân dân toàn thể chi thổ địa, công nghiệp cùng với cách sống tàn phá hầu như không còn nhưng hiện nay tập trung đối đãi khôi lồi đế quốc chi lực lượng, càng cường đại hơn, không thể cân nhắc. Nếu như quý quốc vẫn như cũ khư khư cố chấp, chúng ta chi quân lực, tiến hành chúng ta chi kiên quyết ý chí làm hậu thuẫn, chắc chắn làm khôi lồi đế quốc quân đội hoàn toàn hủy diệt, không có thể trốn tránh mà khôi lồi đế quốc gốc dễ thổ. QNZ sắp hết về toàn bộ chôn cùng. Hiện tại, khôi lồi đế quốc thời khắc cuối cùng đã đến, quý quốc nhất định phải quyết định mình tiếp xuống lựa chọn, đi đến lựa chọn con đường nếu như quý quốc tiếp tục khư khư cố chấp, lựa chọn sai lầm, kiên trì tiếp tục ủng hộ ác ma chi tử Trạm Vị, làm khôi lồi đế quốc rơi vào hoàn toàn hủy diệt kết cục hệ lạn hữu đem dùng hết tất cả lực lượng, phá hủy quý quốc, kết thúc quý quốc tà ác con đường đương nhiên, nếu như quý quốc lý trí tiếp nhận thất bại vận mệnh. Nguyện ý tiếp nhận như sau điều kiện, như vậy hệ lạn hữu đem căn cứ vì nhân loại mưu cầu phát triển phúc lợi tinh thần, tiếp nhận quý quốc thành ý, thực hiện xã hội loài người vĩnh cửu hòa bình đệ nhất lửa gạt cùng sai lầm lãnh đạo khôi lồi đế quốc nhân dân, khiến cho đầu nhập vào ác ma bước lên trong nhân loại chiến chi tranh bưng người trả vị, nhất định phải xử tử hắn chủ yếu người ủng hộ, nhất định phải đạt được công chính thẩm phán thứ hai đang chờ mong hòa bình người dân thành lập trật tự mới trước đó. Khôi lồi đế quốc giải trừ đế quốc hết thể quyền lợi, hắn tất cả công cộng sự vụ, từ hệ lạn hữu thay chấp hành tại trật tự thành lập về sau, vẫn như cũ không thể sử dụng khôi lồi đế quốc chi quốc hiệu thứ ba, khôi lồi đế quốc hiện quản lý khu vực, đổi tên là người quản lý khu, khôi lồi đế quốc chi quân đội, tại giải trừ hoàn toàn vũ trang về sau, đem được cho phép trở lại hắn quê quán có nghiêm trọng tội ác, phải tiếp nhận thẩm phán khôi lồi đế quốc hiện quản lý địa khu. Đem được cho phép duy trì hắn kinh tế nhất định. Công nghiệp, còn có thể thường giao hàng hóa bồi thường công nghiệp cùng ma pháp chế tạo năng lực, tại nguyên vật liệu nghiêm ngặt khống chế phía dưới, sản xuất hoàn lại khôi lồi đế quốc xâm lấn nước khác tạo thành tổn thất bồi thường trở lên ta làm ệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế, mệnh lệnh khôi lồi đế quốc chính phủ lập tức tuyên bố tất cả khôi lồi đế quốc bộ đội vũ trang đầu hàng vô điều kiện cũng lấy hành động chứng minh đầu hàng thành ý bỏ vũ khí xuống lấy đổi được an toàn cam đoan cờ giết nghiệm. Sau mình nhắc nhở khôi lồi đế quốc đầu hàng diễn thuyết bản thảo, chỉ còn lại phía trên câu nói sau cùng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn màn ảnh, ngữ khí bình tĩnh mỗi chữ mỗi câu cuối cùng nói, nếu như cự tuyệt, thì khôi lồi đế quốc sắp cấp tốc hoàn toàn hủy diệt. Sau đó, TV tín hiệu liền chuyển về tới ngay tại phát ra sáng sớm tin tức, người chủ trì bắt đầu bình luận hoàng đế bệ hạ diễn thuyết bản thảo, xưng đây là chiến tranh sắp kết thúc trọng yếu tiêu chí. Cũng là hệ lạn hữu lấy được toàn diện thắng lợi bắt đầu. Ngay sau đó, người chủ trì lấy ra sớm liền chuẩn bị xong bản thảo, mở miệng nghĩa chính ngôn từ đọc nói, khôi lồi đế quốc các ngươi hiện tại đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. các ngươi đông tiến binh đoàn đã tại sơn cùng thủy tận tình huống dưới toàn quân đầu hàng. Mà các ngươi bắc bộ binh đoàn mặc dù đã quay đầu hướng nam chạy trốn, nhưng là QNZ bị vây trả tờ tại đồ éo lệ địa khu, các ngươi muốn đợi đến bọn hắn vừa tờ qua bên trong nội hải rút lui, đã là không có hy vọng. Nghĩ nghĩ các ngươi mặt lòn phòng lũ tuyến, vội vàng tạo dựng lên mới mấy ngày bên kia bờ sông là ta hệ lạn hữu trăm vạn đại quân cùng đếm không hết xe tăng chiến cơ. Các ngươi sổ lịt hữu cứ điểm xây lâu như vậy, có kết quả gì đâu, tượng gỗ của các ngươi còn có cái khác vũ khí chiến tranh đã được chứng minh vô dụng. Chúng ta máy bay bằng phẳng có bị các ngươi nhiều, chúng ta máy bay chúng ta xe tăng chúng ta đại pháo muốn so đồng loại của các ngươi vũ khí lợi hại gấp 10 so với trước đó cờ rít ngày đó ngự khí ngang ngược bá đạo, nhưng là phi thường chính phu bài viết, phần này tin tức bản thảo liền có một chút đâm tâm. Trong này khắp nơi đều là khôi lỗi đế quốc vừa mới kinh lịch thảm bại, hiện tại lấy ra, không sai biệt lắm chẳng khác nào nói là tại đối phương trên vết thương xa tờ mù ô y mặc dù dùng không phải chính thức bản thảo, nhưng là bên trong mỗi một câu, đều không khác mấy đang nói, các ngươi song tranh thủ thời gian đầu hàng đi chậm coi như không còn kịp rồi lạch cạch một con giả mua tay tắt đi ra đi ô chốt mở, toàn bộ phòng trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh trở lại. Chà vị đại ma đạo sư tựa ở mình thoải mái trên ghế, giờ này khắc này lại có như vậy một chút mà cảm giác như ngồi bàn trông. Từng có lúc, hắn là một cái được người tôn kính ma pháp sư cường đại, kết quả hiện tại, hắn thành nghệ lạn hiệu đế quốc chính phu tuyên bố ác ma chi tử xưng hô thế này nhưng đúng là mỉa mai lại ác độc. Mỗi một lần nghe được sự xưng hô này thời điểm, chà vị đều không nhịn được muốn phát tiết mình nội tâm lửa giận. Hắn xác thực đầu nhập vào ác ma. Nhưng là hắn cũng không phải ác ma nhi tử A đem hắn cái này đường đường đại ma đạo sư, dũng tâm lương khổ hủy khúc cầu toàn muốn vì nhân loại mưu cầu một tia sinh cơ khôi lỗi đế quốc chi chủ, miêu tả thành một cái đối ác ma khúng núm gian nhân, chu tâm A đối phương vợ ơ y ma bày ra một bộ cùng hắn không chết không thôi tư thế, tuyên bố chỉ có hắn đền tội mới tiếp nhận khôi lỗi đế quốc đầu hàng, nghiễm nhiên đem hắn tạo thành một cái nhất định phải đánh bại nhân vật phản diện. Mà hắn hiện tại, cần muốn cân nhắc, đã là nếu như khôi lỗi đế quốc thật chiến bại, hắn đến tột cùng nên như thế nào đối mặt. Làm một nhân loại, hắn không hy vọng ác ma chiến thắng, nhưng làm một cùng ác ma hợp tác nhân loại, hắn lại không thể không dựa vào ác ma chiến thắng đến ổn định địa vị của mình. Đây là một kiện xoắn suýt sự tình, cũng là hắn lúc ấy bất đắc dĩ lựa chọn. Nguyên bản, hắn nghĩ là vô luận như thế nào cũng phải vì nhân loại lưu lại một tia hy vọng, nhưng bây giờ, hắn nghĩ là hắn mình nên đi nơi nào. Cùng lúc đó, hệ lạn thì trong đế quốc nhị đảng bá tước, ỉ ồ tên hữu đờ ngươi an điểm tâm xong, đứng dậy, cùng thê tử của mình ôm một cái, chuẩn bị đi ra cửa đi làm. Mà ở phía sau hắn, trong tivi thanh âm vẫn như cũ còn đang kéo dài, các ngươi mặt lòn phòng lũ tuyến tại quân đội chúng ta trước mặt, cùng giấy không có gì khác nhau, các ngươi tập kết nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, chúng ta một viên đạn tháo, liền có thể đánh chết các ngươi một đống người. Cùng đông tiến binh đoàn tình huống đồng dạng trên thực tế, mặt lòn phòng lũ tuyến bên trong khôi lỗi đế quốc các binh sĩ mọi người đã không muốn đánh. Các ngươi làm quan chỉ huy, khi sĩ quan, nên thương xót bộ hạ của các ngươi cùng gia thuộc tâm tình, yêu quý tính mạng của bọn hắn, sớm một chút thay bọn hắn tìm một con đường sống, đừng có lại để bọn hắn làm hy sinh vô vị. Đông tiến binh đoàn đầu hàng, bắc bộ binh đoàn hạ tràng, các ngươi đã tận mắt thấy. Các ngươi nên học tập đông tiến binh đoàn dạng này tấm gương. Lập tức hạ lệnh toàn quân bỏ vũ khí xuống, đình chỉ chống cự, ta đế quốc hùng vĩ chi quân đội, có thể cam đoan các ngươi tướng lãnh cao cấp cùng toàn thể quan binh sinh mệnh an toàn. Chỉ có dạng này, mới là các ngươi đường sống duy nhất. Các ngươi suy nghĩ một chút đi, nếu như các ngươi cảm thấy tốt như vậy, cứ làm như vậy đi. Nếu như các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy liền lại tiếp tục ngoan cố chống lại xuống dưới, tóm lại các ngươi là phải bị giải quyết. Cũng không biết. Đám kia nghèo đến cái gì cũng không có khôi lỗi đế quốc người, có hay không ra đi ô ai cho trượng phu phủ thêm áo khoác bá tước thê tử, rất là khinh bị cảm khái một câu như vậy. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, trời còn chưa sáng lên gở gì kỉn, lần xa đi lấy đại ma đạo sư dựa vào ghế, nhìn xem vệ lản hữu tặng đưa cho hắn cự màn hình tivi, nhìn xem bên trong cờ rít nghĩa chính ngôn từ diễn thuyết, chẳng hề nói một câu. Vệ lản hữu đã mạnh đến tình trạng như thế. Thậm chí có thể đơn phương yêu cầu khôi lỗi đế quốc đầu hàng, không cần chi sẽ một tiếng gờ gì kìn. Cái kia đã từng còn muốn dựa vào lấy gờ gì kìn bảo hộ hoàng đế, hiện tại đã chân chính làm được vô địch thiên hạ. Đã từng cái kia nhỏ yếu không có danh tiếng gì thế lực nhỏ, hiện tại đã là một cái khổng lồ siêu cấp đế quốc. Hắn nghe nói, là đế quốc này đã bắt đầu phát xạ thăm dò vũ trụ phi hành khí, kia đã từng là hắn hướng tới, hắn không có làm được sự tình. Thậm chí, giờ này khắc này, lần xa đi lên trong đầu suy nghĩ, là nếu như ác ma bộ đội bị hệ lạn hiệu đánh bại, thế giới này đến tột cùng lại biến thành một cái gì bộ dáng chuyện như vậy. Mấy năm trước, ý nghĩ như vậy thậm chí sẽ để cho hắn cảm thấy buồn cười, nhưng là hắn hiện tại thật bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ loại vấn đề này. Gờ gì kín đi con đường nào tinh linh tộc đi con đường nào long tộc đâu ác ma đâu thậm chí nói cao y tinh cầu này tương lai, đến tột cùng đi con đường nào.